Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, xanh tươi tốt. Như thế có chiều sâu vấn đề sợ là không có người có thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Trời chiều ẩn vào mái hiên, chỉ còn lại nhàn nhạt vầng sáng, vài đạo khói bếp bay lên, tựa hồ nương theo lấy trận trận mùi cơm chín. Ban đêm, muốn đến, hiện nay sợ là cũng chỉ có người trong thôn rất ít người ra. Còn có loại này củi lò rồi, trong trí nhớ đồ ăn xứng đáng hương vị cũng càng thiếu đi. Có lẽ đây chính là nhân loại tiến bộ ứng trả giá cao. Ai cái này là bị cái gì kích thích làm sao sẽ bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này đúng vào lúc này. Bành Kế Đồng điện thoại vang lên, Mẫn Học gãi gãi đầu phát. Thu Nạp không biết phiêu hướng phương nào suy nghĩ, có tình huống mới Tiểu Vân, nói không có hai câu. Bành Kế Đồng tựu cúp điện thoại, nữ kia mở miệng. Nhưng chưa nói cái khác, chỉ là không ngừng kêu một cái tên. Tiểu Vân hội là người nào, Mẫn Học không khỏi cau lại lông mày. Cái tên này nhưng có thể nam nhưng nữ, hơn nữa không có họ, thật sự không nhiều lắm ý nghĩa. Bành Kế Đồng lắc đầu, có thể nói ra cái danh tự cũng không tệ rồi. Vừa rồi thăm dò hiện trường nhân viên kỹ thuật nói, xem trong sơn động nhân loại hoạt động dấu vết, tối thiểu đạt tới 5 năm trở lên, cho nên nữ kia đến ngọn nguồn bị giam bao lâu, ta đều không dám nghĩ tiếp, bởi vì trường kỳ bị giam trong lòng đất, nữ tử mặc dù được cứu ra, con mắt cũng không thể gặp phải ánh sáng. Đối với ngoại giới không thể nghi ngờ hội càng đề phòng. Phụ cận sẽ không báo qua cùng loại người mất tích điều tra rồi. Tạm thời không tìm được phù hợp. 5 năm, Mẫn Học trầm ngâm gian đột linh quang lóe lên, người nói. Lâu như vậy thời gian, bị giam áp có thể hay không không ngừng nàng kia một người nói thí dụ như. Tiểu Vân, chính là từng cùng nàng cùng một chỗ bị giam áp đồng bạn. Nói xong, Mẫn Học cảm giác mình não động giống như lại mở có chút qua rồi. Bởi vì nếu như là như vậy, cái này tối thiểu 5 năm thời gian ở phía trong, Diêm Vân Nghĩa rốt cuộc giam qua bao nhiêu người thật sự không dám muốn. Đột thẩm Diêm Vân Nghĩa, Bành Kế Đồng nghiêm mặt nói, xem ra hắn cũng không có cảm thấy Mẫn Học mở não động quá lớn. Mẫn Học không có trực tiếp phản bác. Mà là hỏi câu, người vừa rồi hỏi qua hắn, hắn đều khai báo cái gì, Bành Kế Đồng không có trả lời. Bởi vì hắn biết rõ Mẫn Học ý tứ, Diêm Vân Nghĩa là không có phủ nhận hắn tại phần mộ ngọn nguồn giam người. Đó là căn cứ vào hắn không có tới và thanh trừ chính mình tồn tại qua dấu vết. Không hơn, tại không có mặt khác chứng cớ điều kiện tiên quyết. Diêm Vân Nghĩa cái này hồ ly như thế nào lại thừa nhận chính mình còn giam qua những người khác đâu. Đối với ngồi qua 8 năm lao lại không có hối cải lão bánh quẩy. Người thật sự không thể trông cậy vào hắn thành thành thật thật thẳng thắn theo rộng. Nói đi thì nói lại rồi. Đã ngoài bất quá là Mẫn Học không chứng cớ phỏng đoán. Căn bản làm không được chuẩn. Tại thăm dò hết hiện trường hậu. Tất cả mọi người hạ sơn. Lúc này sắc trời đã tối, được cứu nữ tử đã bị mang đến phụ cận bệnh viện. Đám người một chầu bận rộn, từ giữa trưa đến hiện tại cũng không có chú ý thượng ăn một miếng cơm. Uống một ngụm nước, Diêm Vân Nghĩa tại các thôn dân xa xa vây xem ở bên trong. Bị áp lên xe, giống nhau sở liệu, hắn cũng không có bàn giao cái gì hữu hiệu tin tức. Thậm chí còn ngay bị giam áp thân phận của cô gái. Hắn cũng chỉ biện đồng ý mấy năm trước theo trên đường nhặt. Nhặt được lúc tựu thần kinh không bình thường. Tịnh xưng hắn chỉ là một lúc động tà niệm rồi. Mới đưa người mang về giam lại. Nếu như bị giam áp nữ tử không thể khôi phục thần trí. Chân tướng có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn bị chôn ở lịch sử trường Hà Trung. Đám người phẫn uất. Rồi lại không thể làm gì. Tuy nhiên phi pháp giam cầm tăng mạnh gian đã muốn đủ Diêm Vân Nghĩa uống một bình rồi. Nhưng mọi người cảm giác, cảm thấy khó hiểu hận. 5 năm, không thấy mặt trời 5 năm. Nhân sinh cuộc sống lại có thể có mấy cái 5 năm, ngươi nhận thức Tiểu Vân sao, trước khi đi. Mẫn Học thình lình đụng lên đi hỏi một câu. Diêm Vân Nghĩa sắc mặt như thường, không biết, chỉ là cái kia có chút co rút lại đồng tử, nhưng không có giấu giếm được Mẫn Học con mắt. Mẫn Học cố ý chọn lấy như vậy cái sắp rời đi. Diêm Vân Nghĩa tinh thần buông lỏng một khắc hỏi vấn đề này. Quả nhiên thu hoạch tràn đầy. Diêm Vân Nghĩa phản ứng lại để cho Mẫn Học lúc này đây não động trở nên rồi đột nhiên đáng tin cậy bắt đầu đứng dậy. Hắn bước đi đến đang chuẩn bị lên xe Liên Thái trước mặt, đại đội. Vẫn không thể đi, ta cảm thấy đắc trên núi còn có vấn đề. Liên Thái vừa đi trên xe chân, lại thu trở về. Vấn đề gì, hắn vừa rồi một mực hỏi han Diêm Vân Nghĩa. Nhưng này tư trượt không nương tay. Mặc dù có Tiêu Thắng theo bên cạnh giúp đỡ, nhất thời nửa khắc cũng không còn hỏi ra cái gì đến. Nhớ không lầm, Mẫn Học vừa rồi một mực trên núi, cũng không còn tiếp xúc Diêm Vân Nghĩa hoặc được cứu nữ tử. Như vậy hắn là từ đâu xem xảy ra vấn đề Liên Thái không phải tại nghi vấn. Chỉ là hiếu kỳ, Mẫn Học lần nữa hướng núi nhỏ đầu nhìn lại. Không, lắm xác định rồi lại làm việc Nghĩa không được chùn bước nói, là cây. Cây, Liên Thái khó được, biểu lộ khẽ nhúc nhích. Bất quá Mẫn Học cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người mộng, kể cả một mực dùng IQ cao tự cho mình là Tiêu Thắng. Đúng vậy, Mẫn Học gật gật đầu, hướng người vây xem bầy bên trong Ngô chủ nhiệm vẫy vẫy tay. Ngô chủ nhiệm, bên kia đỉnh núi nhỏ cây là các ngươi thôn trồng đấy sao? Đợi Ngô chủ nhiệm đến gần. Mẫn Học mở miệng hỏi. Ngô chủ nhiệm từ xế chiều xa xa chứng kiến trên núi bị cảnh sát khiêng xuống tới một người, mà bắt đầu khiếp sợ, thẳng đến hiện tại cũng còn không có khôi phục nì. Nghe được Mẫn Học câu hỏi, hắn ngẩn người mới đáp, không đúng không đúng, đó là lão Diêm, a hát không, Diêm Vân Nghĩa hắn chồng, như thế nào, cái này cây cũng có vấn đề, chẳng lẽ hội ăn thịt người. Xem ra cũng không phải chỉ có viết, lách não động có thể đột phá thiên tế, cái này Mẫn Học cứ yên tâm nhiều hơn, là cùng một chỗ gieo trồng đấy sao, Mẫn Học lần nữa hỏi. Ngô chủ nhiệm lần này trả lời vô cùng nhanh chóng, đây không phải là. Cũng nên cách mấy tháng, lão, Diêm Vân Nghĩa vừa từ bên ngoài mua mấy cây cây giống trồng thượng lúc. Ta còn hỏi qua hắn là vì sao, khi đó hắn giống như nói là, vì kỷ niệm đau xót không đau xót gào thét, nhưng bị ta nở nụ cười hơn nửa ngày. Mẫn Học cảm thấy sự tình 8, 9, 0, 10. Tạ ơn Ngô chủ nhiệm, Mẫn Học ngược lại hướng Liên Thái nói, đại đội, ta thỉnh cầu điều cảnh khuyển đến, ta hoài nghi cái kia sơn động giam giữ qua không chỉ một nữ tử. Những thứ khác, sợ là đều bị chôn ở hắn trồng cái kia chút ít dưới cây. Vùi dưới tảng cây đám người nghe được Mẫn, Học lời mà nói, quả thực sợ ngây người. Nhìn qua núi nhỏ đầu xanh tươi tốt số lượng không nhiều lắm, thực sự tuyệt không tính toán rất thưa thớt cây cối, mọi người không khỏi hoài nghi. Điều này có thể sao? Liên Thái dù sao cũng là Liên Thái. Đang nghe Mẫn Học hướng Ngô chủ nhiệm câu hỏi hậu, liền ý thức được cái gì. Cho nên giờ phút này hắn cũng không có như cùng đám người giống nhau giật mình. Nhưng hắn đối với Mẫn Học năng lực nhận thức, có lẽ hay là lại một lần nữa bị đổi mới. Cảnh khuyển rất nhanh bị điều đến, được qua chuyên nghiệp huấn luyện khuyển trùng. Tại đây không lớn trên đỉnh núi tìm thi thể hoàn toàn không uổng phí kinh sức lực. Trừ ra thân mình mồ ở phía trong vùi cái kia chút ít không tính. Cảnh khuyển đám bọn họ theo những kia dưới cây, lại tổng cộng lại tìm ra 13 cụ nữ tính thi cốt. Trên thực tế Diêm Vân Nghĩa trồng cây cối đương nhiên xa không chỉ chừng này. Nghĩ đến hắn là vì che giấu tai mắt người, mới mỗi lần nhiều mua vài khỏa cùng một chỗ gieo xuống. Theo vô số cỗ thi cốt bị đào móc ra, Diêm Vân Nghĩa sắc mặt cũng càng ngày càng hôi bại. xem ra hắn đã muốn ý thức được chính mình chạy trời không khỏi nắng. Ung Thụt thi cốt bị chỉnh tề xếp đặt tại đám người trước mặt. Mới nhất một cụ còn không có hoàn toàn mục nát, không biết có hay không sẽ là được cứu nữ tử trong miệng Tiểu Vân. Nghe rợn cả người, không thể tin, kinh đô và vùng lân cận trọng địa, lại có như thế hành vi phạm tội lặng yên tiến hành rồi tính ra. Nhiều năm, cái kia khắp núi rừng cây, giờ phút này nhìn lại, lại đúng như thôn chủ nhiệm theo lời giống nhau, mang theo ăn thịt người lục ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.